Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 8, đến khám bệnh tại nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chưa chờ xe ngựa dừng hẳn, canh giữ ở cổng Tôn Trạch hạ nhân đã vội vã chạy tới, thế nhưng là Thanh Năng Hiệu Thuốc tiên sinh. Nhất Nhân giữ chặt dây cương, ngừng lại xe ngựa, hướng Mạc Cầu xem ra. Mau mau mời đến Trạch hắn. Lão gia nhà ta thương thế nghiêm trọng, khả tuyệt đối không thể xảy ra chuyện a, trong ngôn ngữ, trên mặt tràn đầy lo lắng. Ừm, Mạc Cầu gật đầu, đứng dậy xuống xe ngựa cũng tiếp nhận Ngụy sư huynh đưa tới cái hòm thuốc. Hắn thể cốt suy yếu, cái hòm thuốc thì cực kỳ nặng nề, phí sức kêu lên một tiếng đau đớn tài đeo ở đầu vai. Ngụy sư huynh ngáp một cái theo toa xe phóng ra, chạm mặt tới lãnh ý để hắn rụt rụt thân thể. Nhìn xem hai cái lo lắng hạ nhân, hắn xoa xoa tay nhảy xuống ngựa xe, nói. Chuyện gì xảy ra, làm bị thương chỗ nào? Cái này, hạ nhân hơi có vẻ chần chờ, đưa tay hướng phía trước nhất dẫn. Chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, tiên sinh mau mau nhập viện, lão gia, phu nhân đều tại hậu viện chờ lấy. Được, Ngụy sư huynh nhấc nhấc thần, chắp hai tay sau lưng bước nhanh chân hướng trước mặt viện lạc bước đi. Tôn Trạch ở vào thành Nam Cố Nguyên Trang, chiếm diện tích chừng hơn 10 mẫu, là cái chừng ngũ tiến sân rộng. Tôn lão gia cũng là điền trang bên trong lớn nhất phú hộ. Vừa vào cửa, đầu tiên đập vào mắt là nhất cái cự đại nghênh môn tường, bên trên có sinh động như thật hoa nở phú quý đồ án. Chỉ bất quá, máu, Mạc Cầu quét mắt kia hoa mẫu đơn cánh hoa, phía trên ám trầm huyết sắc cực kỳ chói mắt. Nha, hạ nhân vội vàng mở miệng giải thích, hôm nay trong nhà giết dê, có dê đầu đàn mang theo khẩu khí từ phía sau chạy ra tung tóe máu. Giết dê, Ngụy sư huynh cổ họng lăn lăn, nói, thế nào, hôm nay các ngươi phủ thượng có việc mừng. Thịt dê cũng không tiện nghi, liền xem như nhà giàu sang vậy sẽ không mỗi ngày ăn. Vui, cũng coi là việc vui. Hạ nhân trên mặt ý cười tựa hồ có chút miễn cưỡng, cúi đầu nói. Tới mấy vị khách nhân, lão gia vỗ tay kêu rất tốt chiêu đãi. Chậc chậc, Ngụy sư huynh nhẹ nhàng lắc đầu. Đây thật là không khéo, khách tới, Tôn lão gia nhưng bất hạnh bị thương. Là, hạ nhân liên tục gật đầu, chìa tay ra. Hai vị bên này đi, đồng thời chừng một cái người bên cạnh, nói. Nhị hổ, đừng ngốc đứng đấy, giúp tiểu sư phó cầm cái hòm thuốc. Không cần, Ngụy sư huynh khoát tay. Để chính hắn khiêng là được, thân thể yếu như vậy liền nên luyện nhiều một chút, dạng này lấy sau mới có thể đi xa đường. Mạc Cầu xấu hổ cười một tiếng, gật đầu xác nhận, quét mắt bốn phía, trong mắt không khỏi lại có chút hiếu kỳ. Viện này lớn như vậy, như thế một đường đi tới, liền không gặp mấy cái hạ nhân. Trong lòng mặc dù không hiểu, hắn vậy không có tìm dễ hỏi nguyên dự định, đi theo vượt qua hai tiến hành nhập hậu viện. Nơi này, đã có không ít người chờ lấy. Lão gia, phu nhân. Hạ nhân vội vã đón lấy nó trong một nam một nữ, nói. Thanh Năng Hiệu Thuốc đại phu đến rồi. Tốt tốt, một vị mặt mũi tràn đầy phúc hậu trung niên nhân liên tục gật đầu, càng là vội vã đưa tay hướng về sau nhất dẫn. Hai vị mau mau mời đến. Tôn lão gia, đây là có chuyện gì? Ngụy sư huynh một mặt kinh ngạc, vừa đi vừa về xem kỹ đối phương. Ngài cái này không giống như là trên người có tổn thương a, mà cầu cũng là trong mắt nhất quái lạ, vị này chính là Tôn lão gia. Không phải nói theo lầu các ngã xuống còn bị đồ sắt làm bị thương sao? Hiện nay xem ra, ngoại trừ sắc mặt hơi trắng bệch ngoại, hết thảy bình thường. Không phải ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn lão gia vội vã lắc đầu, thụ thương chính là người khác, ai, là chúng ta nhị ca. Nhất cái băng lãnh một ngạt thanh âm từ Tôn lão gia sau lưng vang lên. Thanh âm người này vừa ra, giữa sân trong nháy mắt yên tĩnh, Tôn Trạch tất cả mọi người thành thành thật thật cúi đầu xuống. Có mấy người càng là thân thể run rẩy, mặt lộ vẻ áp chế không nổi hoảng sợ. Nhất nhân đẩy ra Tôn lão gia, nhanh chân đi vào Ngụy sư huynh trước mặt, khôi ngô thân hình giống như một đầu cự hùng. Sợ sẽ ngay cả hiệu thuốc lục đầu so sánh cùng nhau, đều muốn kém hơn một chút. Hiệu thuốc tới, người tới ánh mắt liếc nhìn hai người, cuối cùng rơi vào Mạc Cầu vác lấy cái hòm thuốc bên trên, sau đó nhẹ gật đầu. Cùng ta tiến đến, a, Ngụy sư huynh sững sờ. A cái gì a, đối phương sắc mặt trầm xuống, duỗi bàn tay liền tóm lấy Ngụy sư huynh, mang theo hắn hướng nội đường bước đi. Nhanh lên cho ta nhị ca trần trị, nếu là trị không hết. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, trên tay hất lên, liền đem nhân ném vào trong phòng. Trên dưới 100 cân nhân trong tay hắn giống như rơm dạ đâm đồng dạng, tiện tay liền cấp ném ra thật xa. Mà cầu thấy đối phương quay đầu xem ra, thân thể run lên, không dám trì hoãn, vội vàng chạy chậm đến đi vào theo. Nơi này hẳn là chủ gia phòng ngủ, ngoại trừ nằm trên giường bệnh nhân ngoại, trong phòng vẫn còn 4 người, có cao có thấp, đều khí tức biêu hãn. Mà lại trên người bọn hắn vẫn còn đao kiếm binh khí xoài bước, lại thêm trên thân còn chưa khô cạn vết máu. Nhìn một cái biết ngay không phải loại lương thiện, Hắn là ai? Một người trong đó tuổi chừng 3-40, một thân nho sam cách ăn mặc, ánh mắt phá lệ sắc bén. Nhìn Ngụy sư huynh, người này hai mắt trầm xuống. Không phải gọi Thanh Năng hiệu thuốc đại phu tới sao? Đại ca, cổng đại hán đưa tay hướng Ngụy sư huynh một chỉ, trầm trầm nói. Hắn chính là, đánh rắm, nho sam nam tử há miệng giận mắng. Nơi đó mấy vị đại phu nào có còn trẻ như vậy? Họ Tôn mập mạp chẳng lẽ lại lấn ta không biết? Cái gì? Đại hán trong nháy mắt mặt lộ vẻ dữ tợn, một cái vét được cạnh cửa thục đồng côn, nộ trừng Ngụy sư huynh. Ngươi là hàng giả, mấy người kiệu uy thế thực tế quá mạnh, Mạc Cầu hai người giống như thân ở hồ lang bầy, thân thể một cử động nhỏ cũng không dám, trong lòng đều là thấp thỏm. Này tức thấy đại hán vung lên côn bổng liền muốn giết người, co quắp trên mặt đất Ngụy sư huynh thân thể run lên, vội vã mở miệng. Ta chính là Thanh Năng hiệu thuốc đại phu. Sư phụ ta là Tần sư phó, hôm nay bởi vì mấy vị lão sư phó không có thời gian, để cho ta tới. Các ngươi không tin, có thể đi hỏi Tôn lão gia, hắn có thể làm chứng. Thanh âm hắn gấp rút, ngữ tốc càng là kinh người nhanh, cơ hồ là một hơi đem lời cấp phun ra, chỉ sợ không tiếp tục nói cơ hội. Thả ngươi nương cẩu dám thúi. Đại hán gầm thét, các ngươi là cùng một bọn, đương nhiên sẽ không lẫn nhau phủ nhận, nghĩ lừa gạt lão tử, không có cửa đâu. Đủ rồi, nho sam nam tử nhíu nhíu mày, phất tay ngăn lại đại hán động tác, cúi đầu nhìn về phía Ngụy sư huynh. Ngươi thật là Thanh Năng hiệu thuốc đại phu, thiên chân vạn xác. Ngụy sư huynh vội vã gật đầu, càng là đem tay phải giơ lên thật cao, lớn tiếng nói. Ta thề, nếu như ta lừa các ngươi, liền thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Ừm, nho sam nam tử sắc mặt hơi chậm, nhẹ gật đầu, đưa tay hướng trên giường kia nhân một chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh đệ của ta, bị người dùng cung tiện ám toán, ngươi cho hắn chữa khỏi. Yên tâm, hắn thân thể nghiêng về phía trước, một mặt nghiêm túc nhìn thẳng Ngụy sư huynh. Mấy người chúng ta ân oán rõ ràng, nếu như ngươi đã cứu ta huynh đệ, đó chính là chúng ta ân nhân. Xem bệnh phí, dễ nói. Nhưng nếu như, thoại âm rơi xuống, hắn sắc mặt trầm xuống, dưới chân cứng rắn phiến đá mặt đất đã là băng nứt toác ra đạo đạo vết rách, lực đạo này thường nhân dùng chùy nện sợ cũng không được. Ngụy sư huynh sắc mặt nhất bạch, vội vã gật đầu. Nhất định, nhất định, kia tốt. Nho sam nam từ khí thế vừa thu lại, giống như một vị nho nhã văn nhân, đưa tay ra hiệu. Đại phu, mời. Ngụy sư huynh run run rẩy rẩy đứng lên, run rẩy đi vào trước giường, chỉ là đưa mắt quét qua, sắc mặt chính là nhất bạch. Chỉ thấy trên giường bệnh nhân đã hôn mê, sắc mặt trắng bệch, đôi môi phát khô. Hai cây mang theo móc câu trường tiễn từ phía sau đâm vào quán xuyên lồng ngực, trên thân tràn đầy máu tươi, quần áo đều là đỏ sậm. Loại này tổn thương, hắn tâm mang đắng chát, ôm lấy một chút chờ mong, nhẹ nhàng ấn về phía người bị thương mạch đập, trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Thế nào, nho sam nam tử rất là hội nhìn mặt mà nói chuyện, mặc dù Ngụy sư huynh còn chưa mở lời, hắn đã là giận tái mặt. Loại này tổn thương, ngươi không thể trị. Cách chương.